Tổ thần Chí Tôn, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần ý niệm vừa động, kim giáp binh sĩ lăng không tiêu tán. Bọn người Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân cũng không biết đáy biển xảy ra chuyện đã. Y nguyên ở trên bong thuyền cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng đối con bạch tuộc đó công kích. Bọn họ có thể cảm giác được, con bạch tuộc đó cũng không có rời xa. Được rồi, không có việc gì, mọi người trở về gian phòng của mình a, Diệp Thần hời hợt nói. Con bạch tuộc đó chạy rồi. Minh Vũ Đại Đế nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có chạy, bất quá sẽ không tiếp tục công kích chúng ta. Diệp Thần nói, lại không thể giải thích nguyên nhân là gì. Nhiếp Thanh Vân nhìn sâu Diệp Thần một cái, cùng Già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả chung một chỗ. Có chút cúi đầu lui về. Bọn họ đối với Diệp Thần mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Có thể là yêu vương điện hạ thi triển thủ đoạn gì. Hàng phục quái vật biển kia a, Minh Vũ Đại Đế thấy thế. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ nghĩ, được rồi, có thể là bí pháp nào đó của Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông quả nhiên thần bí khó lường. Minh Vũ Đại Đế thầm thở dài một tiếng. Mấy trăm năm nay, bọn họ phái rất nhiều người đi Trung ương đế quốc, muốn ở Trung ương đế quốc một lần nữa thành lập nên một ít quan hệ. Chỉ là đều thất bại. Nếu có tông môn lớn như Ngự Thú Tông chống đỡ, Ân Thị Hoàng tộc quả quyết sẽ không quẫn bách như thế. Đáng tiếc muốn thông qua Diệp Thần quăng đến môn hạ Ngự Thú Tông, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Là Ân Thị Hoàng tộc trèo cao, những người khác đều nghị luận. Tán đi, trở về buồng nhỏ trên tàu. Có một con thiên sư cấp bạch tuộc hộ tống, dọc theo con đường này liền an toàn nhiều hơn. Lâu thuyền ở trên biển chạy 6 ngày. Xem, chỗ đó hẳn là cấm vực chi địa. Có một địa tôn cao thủ hô, một bên nhanh chóng lấy ra hàng hải đồ thẩm tra đối chiếu. Xác thực là cấm vực chi địa không sai. Trong lòng của bọn hắn, tất cả đều siết chặt. Ở trong lịch sử dài dòng buồn chán vô tận, cấm vực chi địa là một cái tử vong chi địa. Vô số cường giả ở nơi này vẫn lạc, biến thành thi cốt vô chủ. Mọi người đều đi lên bong tàu, cầm lấy mép thuyền, hướng xa xa nhìn ra. Chỉ thấy cuối cùng của không trung xa xôi, một hòn đảo đơn độc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đảo này ở trong biển rộng mênh mông, có vẻ có chút không bắt mắt. Tòa đảo đó cách quá xa, cho nên thoạt nhìn có chút nhỏ. Nhưng trên thực tế nó rất lớn. Trên không hòn đảo, bị một tầng thất thải quang mang bao phủ, giống như là chân trời cầu vồng. Nhưng Diệp Thần biết rõ, đó là không biết người phương nào hạ một cấm chế. Tựa hồ so với những cấm chế trong Hạ Địa Quỳnh Lâu kia còn muốn cao minh. Không biết vì cái gì, cách tòa đảo này càng gần, Diệp Thần dần dần có một chút cảm giác bất an. Bất quá loại cảm giác này cực kỳ nhỏ. Chẳng lẽ trong cấm vực chi địa này, ẩn tàng gì đó làm cho người sợ hãi? Nghĩ nghĩ, hẳn là mình quá đa nghi. Cấm vực chi địa đã có vài ngàn năm lịch sử. Mỗi cách một khoảng thời gian sẽ có các quốc gia cao thủ tiến vào cấm vực chi địa quyết đấu. Nếu như thực có tồn tại gì đó đáng sợ, hẳn là cũng sớm bị phát hiện. Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Người chế định quy tắc này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ gần kề chỉ là vì tránh cho dân chúng thương vong quá độ? Nếu thật là như vậy, ngược lại được cho là một công đức. Bất quá triều đại thay đổi là không thể tránh được. Chiến tranh là tránh không được phải chết người. Tỷ như Tây Vũ Đế Quốc ở cấm vực chi địa chiến bại. Nam Man Quốc quy mô xâm lấn Tây Vũ Đế Quốc. Đến lúc đó đồng dạng là sinh linh đồ thán. Nghĩ nghĩ, mình có khả năng làm, cũng chỉ có thể là giúp Tây Vũ Đế Quốc đánh thắng trận chiến này. Có lẽ có thể tránh thoát một ít chiến loạn. Chúng ta phải từ mặt đông của cấm vực chi địa tiến vào. Mà cao thủ Nam Man Quốc sẽ theo phía tây tiến vào. Đây là bản đồ địa hình trên đảo. Cấm vực chi địa phương viên trăm dặm. Trong đó có ba tòa núi cao. Tùng lâm rậm rạp, dễ dàng che giấu. Chú ý không nên chúng mai phục. Minh Vũ Đại Đế đưa cho mỗi người một tấm bản đồ địa hình. Nhìn về phía Diệp Thần nói, chúng ta tốt nhất là cùng một chỗ hành động. miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Đội ngũ hẳn là có một lĩnh tụ. Bên cạnh một địa tôn cao thủ nói, ta sẽ không chỉ huy, giao cho bệ hạ a. Diệp Thần nói, những địa tôn cao thủ này đều là nghe lệnh bởi Minh Vũ Đại Đế. Mình chỉ huy, bọn họ chưa chắc sẽ phục tùng. Minh Vũ Đại Đế trầm ngâm một lát, xoay người đối với một đám thủ hạ của mình nói, còn là giao do Diệp Thần chỉ huy a. Phàm là Diệp Thần hạ đạt chỉ lệnh, tất cả mọi người không được cãi lời. Bệ hạ, một đám địa tôn cao thủ còn muốn nói cái gì? Các ngươi muốn kháng mệnh sao? Minh Vũ Đại Đế lạnh lùng quát. Chúng thần không dám, một đám địa tôn cao thủ đều cúi đầu. Cái này, ta chỉ sợ khó làm kẻ dưới phục tùng. Diệp Thần gãi gãi đầu nói. Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả kia. Tự nhiên là hy vọng Diệp Thần chỉ huy. Bọn họ có điểm không rõ. Tại sao Diệp Thần phải đối với Minh Vũ khách khí như vậy? Dùng yêu vương tôn sư. Tùy tiện một đầu ngón tay cũng có thể bóp chế Tê Minh Vũ Đại Đế. Lại nghĩ nghĩ, yêu vương việc cần phải làm. Bọn họ như thế nào có thể hiểu rõ? Nghe nói rất nhiều yêu vương giấu ở trong nhân loại. Chỉ là vì cảm thụ tình đời trăm thái. Dùng cái này tìm kiếm cảnh giới đột phá. Yêu vương như vậy, phần lớn đều đã đến yêu vương đỉnh phong. Thực lực cảnh giới rất khó tăng lên. Lại hướng lên một bước. Chính là thái thượng cảnh giới trong truyền thuyết có thể so với thiên nhân. Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả kia đối với Diệp Thần kính sợ. Lại thêm vài phần, Minh Vũ Đại Đế khẽ lắc đầu. Hướng Diệp Thần nói, ngươi không cần phải chối từ. Nhiếp trưởng môn cùng vị tiền bối này tất cả đều nghe lệnh của ngươi. Ta lại là chỉ huy bất động. Mặt khác, ngươi có thể so với tất cả mọi người trước phát hiện quái vật biển tập kích lâu thuyền. Cái năng lực biết trước này, ta cũng là mặc cảm. Nghe được Minh Vũ Đại Đế nói, các cao thủ thủ hạ của Minh Vũ Đại Đế đều chịu phục. Ngẫm lại cũng phải, Nhiếp Thanh Vân cùng lão giả kia đều là thiên tôn cấp. Bọn họ chưa hẳn chịu nghe lệnh của Minh Vũ Đại Đế. Ngược lại là đối với Diệp Thần dễ bảo. Hơn nữa Diệp Thần không biết dùng phương pháp gì rõ ràng đánh bại Bạch Tuộc. Cũng làm cho mọi người chịu phục. Đã như vậy, ta đây sẽ không chối từ. Diệp Thần gật đầu nói. Thần hồn của mình, quả thật có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Diệp Thần xa xa nhìn ra tòa đảo kia. Lông mày ngưng lại, mọi người xếp bằng ở bong thuyền. Yên tĩnh tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.